liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Cáo biệt, đại kết cục, gạt người chớ. Đường Kiện không muốn tin tưởng chuyện này. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nếu không phải là ổ chim quảng trường ánh đèn tối tăm, vậy hắn cái này cực kỳ sắc mặt khó coi sẽ bị Lưu Vũ Yên đám người phát hiện rồi. Chung quanh rất ồn ào. Dù sao giao thừa muộn đại vượt năm, rất nhiều người đều ở đây vừa chờ đếm ngược. Mà Đường Kiện hiện tại cũng tại đếm ngược. Cùng năm mới đến thời gian một dạng. Chỉ có cuối cùng 60 giây. 60 giây trôi qua, hệ thống liền bị hỏng không còn. Mà căn cứ hệ thống nói, hắn tiếp theo cũng liền chỉ còn cuối cùng 60 giây sống sót thời gian rồi. Hắn không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Nhưng hệ thống thanh âm lạnh như băng, liền như dao, từng đao cắt tại trong đầu của hắn trên. Đường Kiện trầm mặc, đầy đầu ngổn ngang suy nghĩ. Không có tan vỡ, không khóc gào, đây đã là nhẫn nại lớn nhất của hắn. Nếu là lúc trước, nếu như hắn không có phát hiện tại hết thảy các thứ này, nhất là tại không có gặp Lưu Vũ Yên trước, dù là hệ thống nói cho hắn biết chưa tới 60 giây sẽ chết, hắn cũng sẽ không có cái gì đáng sợ, hoặc là có thể băn khoăn. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chết, thật sự không muốn liền chết như vậy đi. Hắn còn hoạch định xong cuộc sống tương lai, còn hoạch định xong tiếp theo làm sao thu thập điểm nộ khí kéo dài tánh mạng của mình. Kết quả hiện tại cũng không vui, rất không cam tâm, hắn không nhịn được trong lòng mắng. Người đã nói, chỉ cần thu thập điểm nộ khí, liền có thể kéo dài tánh mạng của ta. Tại sao ngươi nói không giữ lời? Hiện tại điểm nộ khí còn đủ ta sống 3 năm. Ta không cầu sống lâu trăm tuổi. Lại cho ta thời gian 3 năm. Không, 1 năm. 1 năm là tốt rồi. Trong lòng Đường Kiện khẩn cầu, nhưng chậm chạp không có được hệ thống câu trả lời. Liền ngay cả hệ thống giao diện, hiện tại biểu hiện cũng chỉ có một đếm ngược. 50, 49, 48. Bất ngờ cùng vượt năm đếm ngược đồng bộ. Ngươi trả lời ta. Ta chỉ cần 1 năm, lại cho ta thời gian 1 năm là được. 39, 38, 37, Đường Kiện trong lòng lại đang hô hoán. 9 tháng như thế nào? Hệ thống, ta cầu ngươi, lại cho ta thời gian 9 tháng. 9 tháng sau, ít nhất hắn cũng có thể nhìn thấy con của mình một mặt rồi. Đây đã là hắn có khả năng nhất tiếp nhận nguyện vọng. Nhưng mà hệ thống vẫn là không có câu trả lời. Vẫn là vô tình tiến hành đếm ngược. 30, 29, 28, 10 thiên. Ta cầu ngươi, lại cho ta 10 thiên thời gian. Ta còn rất nhiều nói chưa kịp nói. Ta còn rất nhiều sự tình chưa kịp giao phó. 20, 19, 18. Thời gian càng ngày càng gần. Cái này 1 phút, đối với Đường Kiện mà nói là biết bao dày vò cảm giác. Cái loại này biết chính mình lúc nào sẽ chết, nhưng lại kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay cảm giác, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Hắn thật ra thì rất muốn nhìn trời giống giận, rất muốn tại cuối cùng cái này trong vòng 1 phút khơi thông đi ra. Tại sao phải đối với hắn như vậy? Tại sao hắn vừa mới hưởng thụ được cái thế giới này tốt đẹp liền muốn tước đoạt hết thảy các thứ? Này! Tại sao phải vào lúc này nói cho hắn biết tin tức này? Tại sao liền không thể lại cho hắn một chút thời gian đi chuẩn bị? Đường Kiện trong lòng kêu khóc. 10 giờ, chỉ cần cho ta 10 giờ. Không được nữa, ngươi cho ta 10 phút. Ít nhất cho ta một chút thời gian cáo biệt có được hay không? Cuối cùng 10 giây, ổ chim quảng trường. Qua tới vượt năm đám người cùng kêu lên hô to. 10, 9. 8. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm này, để cho trong lòng của Đường Kiện rất hoảng rất sợ. Hắn rất muốn hô to một câu, đủ rồi, nhưng âm thanh vẫn là rất vô tình tiến hành đếm ngược. Liền ngay cả bên người các thân nhân cũng tại thật cao hứng mà tiến hành đếm ngược. Hồn nhiên không biết cuối cùng này mấy giây, chính là Đường Kiện sống trên cõi đời này sau cùng ký ức rồi. 3, 2, 1. nương theo lấy cái kia bài sơn đảo hải âm thanh. Hệ thống giao diện đếm ngược cũng đồng bộ mà đi về phía một giây sau cùng. Đường Kiện bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. A, thanh âm cực lớn, liền Lưu Vũ Yên đám người đều bị sợ sãi đến. Thời gian về không? Một năm mới đến rồi. Pháo hoa đầy trời tách ra. Đường Kiện kêu tan nát cõi lòng. Liền nước mắt đều không khỏi tiêu đi ra. Lưu Vũ Yên có chút nghi ngờ xé một cái chéo áo của hắn. Lo âu hỏi một câu. Ngươi làm sao vậy? Đường Kiện bỗng nhiên sững sờ. Trước mắt, pháo hoa không ngừng mà chán phóng. Âm thanh rất vang rất vui mừng. Đủ mọi màu sắc pháo hoa cũng rất đẹp. Rất lãng mạn. Thời gian đến, chính mình không có chết. Hắn giống như cái mộc đầu nhân một dạng ngây ngẩn. Sau đó phát hiện nguyên bản tại đếm ngược hệ thống giao diện. Bây giờ bị một đoạn văn tự cho thay thế. Năm mới vui vẻ. Phía trước là lừa gạt ngươi. Có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Đường Kiện ngẩn ngơ. Hắn không tức giận. Ngược lại xác định mình không phải là đang nằm mơ sao. Tâm tình trong nháy mắt sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Hắn tiếp tục ngửa mặt lên trời giống lên. A. Con mẹ nó hệ thống. Hắn còn không có khơi thông xong. Nhất định phải khơi thông đi ra mới được. Lưu Vũ Yên không giải thích được nhìn lấy Đường Kiện. Đột nhiên phát hiện pháo hoa quang mang chớp thước thời điểm. Loáng thoáng thấy được trên mặt Đường Kiện vệt nước mắt. Đây là mừng đến chảy nước mắt sao? Trong nội tâm nàng có chút không biết làm sao. Nắm thật chặt Đường Kiện tay phải. Ánh mắt cũng theo nhìn pháo hoa biến thành nhìn Đường Kiện. Thầy thuốc Lâm cũng bị con trai cái này đột ngột hành vi hấp dẫn. Trong lòng đồng dạng khẩn trương lo lắng. Không biết tại sao con trai đột nhiên a a mà kêu. Tam thúc một nhà cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đây là kinh thành hết năm một loại địa phương tập tục. Lúc này, Đường Kiện cũng dùng sức nắm Lưu Vũ Yên tay nhỏ. Cái này cảm giác, cái này nhiệt độ để cho hắn rất an tâm. Hắn lần nữa ngửa mặt lên trời kêu. Lưu Vũ Yên, ta, yêu, ngươi, ngạch, được rồi, xem ra không cần lo lắng. Thầy thuốc Lâm cười một tiếng. Lưu Vũ Yên cũng cười. Nụ cười đẹp đến giống như trên trời muôn màu muôn vẻ pháo hoa. Nàng cũng ngửa mặt lên trời kêu lên. Đường Kiện, ta, vậy, yêu, ngươi. Cũng không biết có phải hay không chịu đến Đường Kiện hai người ảnh hưởng. Hiện trường bỗng nhiên nổ tung. Từng đôi tình nhân, một đôi đối với trẻ tuổi vợ chồng. Thậm chí là Trương Bá như vậy lão phu vợ già đều bắt đầu giải nổi lên thức ăn cho chó. XXX, ta thích ngươi. XXX, ta cũng thích ngươi. XXX, ngươi phải cho ta sinh hầu tử. XXX. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. XXX, gả cho ta được không? XXX, gả cho ngươi rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời lộn xộn. Lần này vượt đêm giao thừa. Đối với độc thân chó mà nói, quả thật là không có yêu. Mà Đường Kiện hiện tại trong lòng liền thư thái. Như vậy một kêu, hắn cuối cùng khơi thông xong rồi. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sinh mạng là biết bao không chịu nổi một kích. Sinh hoạt là biết bao vẻ đẹp lưu luyến. Hắn khát vọng sống. Khát vọng có thể nhiều hưởng thụ mấy chục năm như vậy cuộc sống tốt đẹp. Hắn còn rất nhiều sự tình muốn làm. Hắn còn rất nhiều nói muốn cùng người bên cạnh nói. Hắn còn rất nhiều bí mật. Muốn đợi đến già đi một ngày. Cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau rúc vào bờ biển. Nhìn lấy trên mặt biển mặt trời mọc mặt trời lặn, nhưng từng cái nói tới. Xinh đẹp pháo hoa, còn không có nhìn đủ cũng đã kết thúc. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Lần này nói là nó phải đi về. Đường Kiện đã không lại tin tưởng rồi. Hỏi, ngươi có phải hay không là lại muốn gạt ta? Hệ thống đầu trâu không dựng miệng ngựa nói. Bất quá ký chủ yên tâm. Cho dù không còn hệ thống. Người vẫn là có thể thật tốt sống tiếp. Hơn nữa không tìm đường chết mà nói. Tuổi thọ nhất định sẽ cao hơn người bình thường trung bình giá trị. Lần này, Đường Kiện bỗng nhiên cảm giác hệ thống thật giống như không phải gạt hắn. Chẳng lẽ trước mặt lắc lư hắn chính là vì hiện tại cửa hàng. Chẳng lẽ hệ thống trở ngại? Thật ra thì chính là nghĩ tự nói với mình. Sau đó không thể lại ỷ lại hệ thống đạo cụ kỹ năng. Đồng thời tự nói với mình. Coi như không có hệ thống đạo cụ kỹ năng. Chính mình cũng là có thể làm rất tốt. Hắn hỏi. Người muốn về nơi nào? Hệ thống nói. Nơi nào đến thì về lại nơi đó. Thật ra thì hệ thống ngay từ đầu liền lừa gạt ký chủ. Ký chủ bệnh tim tại gặp phải hệ thống thời điểm cũng đã tốt rồi. Nhưng hệ thống quả thật cần muốn năng lượng tức giận tới vận hành đi. Cho nên liền lừa gạt ký chủ. Hiện tại, đường về năng lượng đã đủ rồi. Cho nên chỉ có thể cùng ký chủ cáo biệt. Đường Kiện bỗng nhiên có chút không thôi. Hắn cũng không phải là không nỡ bỏ hệ thống cái này ngón tay vàng. Mà là thời gian lâu dài. Hệ thống đối với hắn mà nói liền cùng thân nhân đồng bạn một dạng. Cho nên cách lúc khác, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sâu đậm không thôi. Ngươi còn sẽ trở về sao? Đường Kiện cảm giác chính mình hỏi một cái đặc biệt chí chướng vấn đề. Hệ thống cũng trả lời hắn cái này chí chướng vấn đề. Không biết, bởi vì ngươi là ta mang qua kém nhất một lần ký chủ. Em gái ngươi, mau cút. Đường Kiện trong lòng cười mắng. Hắn cũng không có hỏi tới hệ thống muốn trở về đi đâu. Cái thế giới này còn có cái gì là hắn không biết. Bởi vì nên biết, một ngày nào đó hắn cũng sẽ biết. Hệ thống bắt đầu thoát khỏi thân thể của Đường Kiện. Đó là một cái màu xanh da trời tiểu quang cầu. Dần dần phi thăng, trở nên lớn. Xem ra, đây cũng là hệ thống hóa thân. Chẳng biết tại sao, những người khác không thấy được cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Cũng chỉ có Đường Kiện nhìn thấy quang cầu này càng bay càng cao. Càng bay càng xa, Lưu Vũ Yên lúc này kéo một cái tay của Đường Kiện nghi ngờ nói. Làm sao rồi? Chúng ta cũng phải đi. Chờ một chút, Đường Kiện ngẩng đầu nhìn không trung. Lưu Vũ Yên cũng thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Nghi ngờ hỏi, pháo hoa đều thả xong rồi. Vừa không có sao, ngươi đang xem gì đây? Đường Kiện khẽ mỉm cười. Nói lấy, ta đang nhìn vũ trụ mênh mông. Suy tính nhân loại nhỏ bé. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Lưu Vũ Yên không lời chống đỡ. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền tới nổ vang. Như sấm nổ tung. Vô số người rối rít ngẩng đầu. Thật cao không trung, lại nổ tung một đóa to lớn màu băng lam pháo hoa. Tia sáng kia, giống như thủy tinh lóe lên. Ảo mộng đến phảng phất liền cùng nằm mơ một dạng. Đây là ngươi theo ta cáo biệt phương thức sao? Đường Kiện nhìn lấy rung động này pháo hoa. Trong lòng nhổ nước bọt, ngươi cái này não tàn hệ thống, liền không thể lặng yên rời đi sao? Trước khi đi, còn để lại lớn như vậy một cái cục diện rối rắm. Đường Kiện không thôi cười khổ lấy, cái này không có khả năng tồn tại pháo hoa, xem ra muốn trở thành cái thế giới này bí ẩn chưa có lời đáp rồi. Gặp lại sau, tức chết người không đền mạng vũ trụ vô địch kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay hệ. Thống, ngoặc kép chấm chấm, thời gian thoáng một cái, cực nhanh như điện, bất chi bất giác, tháng 10 mang thai, một buổi sáng sinh nở, khoảng cách hệ thống rời đi, thời gian đã qua hơn 8 tháng rồi. Ngày này ban đêm, Lưu Vũ Yên thay Đường Kiện sinh ra một đôi long phượng thai. Mẹ con bình an, thật đáng mừng, cũng chính là ngày này ban đêm, mọi người lại chứng kiến trăm năm khó gặp một lần mưa sao băng. Đường Kiện tại trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Nhỏ giọng nói nhỏ, hệ thống, là ngươi trở về chưa? Không có động tĩnh, không làm Đường Kiện mong đợi âm thanh âm vang lên. Bất quá lại có Lưu Vũ Yên hậu sản vô lực âm thanh oán giận. Đường Kiện, ngươi ngay cả chúng ta hài tử cũng không nhìn, lại có thể chạy đi nhìn mưa sao băng. Đường Kiện phục hồi tinh thần lại, nói lấy, hừ. Đừng làm ồn, ta tại cầu nguyện đây. Lưu Vũ Yên nhìn lấy mới vừa ôm tới cho nàng xem con trai. Con gái, một mặt cưng chiều hạnh phúc nói. Các bảo bối, ba ba đang cho các ngươi cầu nguyện nha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.